rốt cuộc muốn đi tìm bảo rồi sao? Không ổn, công lão phu đặt một con huyết nguyên trùng khác ở trên người của ngươi nhiều năm như vậy. Điền Quỳnh, nếu ở đây nghe được đoạn lời này, lão khẳng định sẽ chấn động. Lão giả áo vàng không phải ai khác, chính là tu sĩ Nguyên Anh Kim Lang, khiến cho Điền Quỳnh từ bảo hơn nửa mất một tay. Nhật Nguyệt Cung chia làm Nhật Cung cùng Nguyệt Cung. Kim Lang là tu sĩ Nguyệt Cung, Nguyên Anh tầng 2. Hắn chăn nuôi một đôi kỳ trùng huyết nguyên trùng. Huyết nguyên trùng đứng hạng 95 thiên địa kỳ trùng bảng. Loại linh trùng này không có năng lực chiến đấu gì, nhưng có thể ký sinh ở trong cơ thể tu tiên giả, hòa hợp một thể với máu của tu tiên giả. Cho dù Điền Quỳnh là tu sĩ Nguyên Anh cũng không có cách nào phát hiện huyết nguyên trùng tồn tại. Huyết nguyên trùng xuất hiện thành đôi, một đực một cái, hai bên có thể cách nhau khoảng cách rất xa, phát hiện đối phương tồn tại. Ngày đó Kim Lang gặp được ba người bọn Điền Quỳnh tiêu diệt tu sĩ Nhật Nguyệt Cung. Hắn là cố ý thả chạy Điền Quỳnh. Nhật Nguyệt Cung từng dụ bắt Dư Nghiệt Chấn Hải Tông. Kim Lang biết tu sĩ kết đan tu luyện ba đại công pháp Chấn Tông của Chấn Hải Tông có thể mở ra di chỉ Chấn Hải Tông, lúc này mới chủ động thả Điền Quỳnh chạy. Nếu không Điền Quỳnh căn bản cũng không chạy được. Đùa cái gì vậy? Hắn thân là một tu sĩ Nguyên Anh, bị một tu sĩ kết đan chạy từ dưới mí mắt, hắn còn có mặt mũi sao? Nhật Nguyệt Cung phái người truy bắt ba người bọn Phương Trường Sinh, chẳng qua là làm bộ cho có. Hoàng Phu Quý chỉ là làm con quỷ xui xẻo mà thôi. Hoàng Phu Quý tu luyện là công pháp thuộc tính thổ, nhìn từ pháp bảo cùng thần thông hắn sử dụng đều thuộc tính thổ. Quy Lân Thuật chỉ là hắn về sau tu tập. Phương Trường Sinh tu luyện là Quỷ Thủy Chân Kinh, hoàn toàn tương phản với Hoàng Phú Quý. Kim Lang sợ gì làm như vậy, chủ yếu là không muốn đả thảo kinh xà, để Điền Quỳnh yên tâm mở ra di chỉ. Một lần này cũng sẽ không để cho các ngươi chạy nữa. Di chỉ Trấn Hải Tông, tài vật của một môn phái lớn vạn năm khẳng định không ít. Kim Lang lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy nét tham lam. Nửa năm sau, Hải Vực Vạn Miêu, một đạo đồn quang màu lam xuất hiện ở chân trời, rất nhanh lướt qua bầu trời, đáp ở trên bờ cát một hòn đảo hoang. Đồn quang chợt tắt, hiện ra bóng người hai nữ một nam, chính là ba người Phương Trường Sinh. Bọn họ đều mượn dùng pháp bảo Hóa Linh Châu cải biến dung mạo, bí thuật bình thường đều không thể nhìn thấu chân dung của bọn họ. Từ Nguyệt Tiên Tử dần theo vợ chồng Phương Trường Sinh vòng vo hơn nửa năm, thường xuyên dừng lại mấy ngày ở một phường thị cỡ lớn, sau đó truyền tống đến một phường thị cỡ lớn khác, không có bao lâu lại truyền tống trở về, lặp đi lặp lại. Sau khi vòng vo hơn nửa năm ở nhiều hải vực, bọn họ đã tới Hải Vực Vạn Yêu. Phương Trường Sinh và Uông Như Yên cũng không xác định di chỉ Trấn Hải Tông có phải là ở Hải Vực Vạn Yêu hay không. Điền Tiên Tử, sẽ không còn vòng vo nữa chứ? Chúng ta cùng theo ngươi vòng vo nửa năm rồi. Phương Trường Sinh cau mày nói, hắn biết Từ Nguyệt Tiên Tử là cẩn thận, nhưng cùng lượn vòng nửa năm rồi, còn phải vòng vo tiếp, hắn tự nhiên có chút bất mãn. Hắn không giống với Từ Nguyệt Tiên Tử, không có bao nhiêu vướng bận. Phương Thanh Thiến vừa mới kết đan, nếu có tặc nhân đột kích, nàng chưa chắc thủ được. Còn cháu hắn đều ở Ngân Xà Đảo, nếu Ngân Xà Đảo gặp chuyện, nước xa không cứu được lửa gần. Nếu Phương Thanh Thiến tu luyện đến kết đan tầng 2, Phương Trường Sinh cũng yên tâm hơn một chút. Từ Nguyệt Tiên Tử mỉm cười, nhận nại giải thích, Phương đạo hữu yên tâm, sẽ không vòng vo quá lâu nữa, chúng ta ở ngay chỗ này chờ tăng thúc công đi. Được rồi, hy vọng có thể mau chóng hội hợp với Điền sư huynh. Điền Tiên Tử, phu quân không có ý tứ khác, chỉ là lo lắng con cháu chúng ta bị tập kích. Uông Nhiên cười giải thích, Ngân Xà Đảo tập trung hơn phân nửa tinh nhuệ của Vương gia, nếu Ngân Xà Đảo gặp chuyện, Vương gia khẳng định sẽ là nguyên khí đại thương. Từ Nguyệt Tiên Tử cười gật đầu, không nói gì nữa. Bọn họ tìm một hang núi ngồi xuống điều tức. 7 ngày sau, một đạo đốn quang màu đỏ xuất hiện ở chân trời, nhanh chóng đáp ở trên đảo hoang. Đốn quang tắt đi, xuất hiện bóng dáng hai nam một nữ, chính là ba người Điền Quỳnh, Hoàng Ngọc Hư cùng Lý Hân. Bọn họ vừa hạ xuống đất, ba người bọn Phương Trường Sinh liền từ trong hang núi đi ra. Giới thiệu nhau cho các người một lần, hai vị này là Lý Tiên Tử cùng Trần Đạo Hiểu, hai vị này là Ngụy Đạo Hiểu cùng Ngụy Phu Nhân. Vương Trường Sinh cũng ưng nhiên. Đối ngoại họ Ngụy, chủ yếu là giấu giếm thân phận. Hoàng Ngọc Hư tự xưng là họ Trần, hai bên đều có phòng bị. Người đã đến đông đủ, có thể chạy tới mục tiêu rồi chứ, sẽ không còn cần vòng quanh chứ. Hoàng Ngọc Hư trầm giọng hỏi, giọng có chút khàn khàn. Bọn họ lòng vòng hơn nửa năm, lặp đi lặp lại truyền tống ở nhiều phường thị cỡ lớn, căn bản không ai có thể theo dõi. Điền Quýnh gật đầu nói, đương nhiên sẽ không tiếp tục vòng vo nữa. Mời các vị đạo hữu theo lão phu. Điền Quýnh sải bước đi về phía trung tâm hòn đảo. Tử Nguyệt tiên tử theo sát sau đó. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên vội vàng đi theo. Lý Hân cùng Hoàng Ngọc Hư nhìn nhau một cái cũng nâng bước đi theo. Không qua bao lâu, bọn họ xuất hiện ở trong một hang núi biển, vách đá gập ghềnh. Vương Trường Sinh phóng ra thần thức, cẩn thận xem xét hang núi. Vẫn chưa phát hiện cái gì khác thường, cũng chưa phát hiện bất cứ cấm chế dao động nào. Lý Hân cùng Hoàng Ngọc Hư mặt đầy hoang mang, nhìn về phía Điền Quýnh. Điền Quýnh mỉm cười nói, di chỉ cách nơi đây khá xa, chúng ta truyền tống qua. Ngụy đạo hữu, người đánh vỡ vách đá kia. Vương Trường Sinh đi đến chỗ Điền Quýnh chỉ tay. Nắm tay phải sáng lên hào quang màu lam chói mắt, đánh về phía vách đá. Vách đá bị đánh ra một cái lỗ. Hai nắm tay Vương Trường Sinh không ngừng đánh ở trên vách đá, mạnh mẽ đập vỡ một vách đá. Một hang lớn hơn trăm trượng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Tử Nguyệt tiên tử phất tay áo, một mảnh lớn cuồng phong thổi qua, trên mặt đất xuất hiện một trận pháp màu bạc lớn hơn 10 trượng, trên pháp trận có mười mấy cái rạch. Điền Quýnh phất tay áo, mười mấy viên trung phẩm linh thạch bay ra rơi vào trong rạch. Trong đó có một cái rạch là để trống, nếu không phải là có tu sĩ quen thuộc trận pháp, cho dù phát hiện truyền tống trận này cũng không cách nào sử dụng truyền tống trận này. Đi thôi, chúng ta cùng nhau truyền tống qua. Điền Quýnh dần đầu đi đến trên truyền tống trận, người khác theo sát sau đó. Tử Nguyệt tiên tử đánh vào một đạo pháp quyết về phía truyền tống trận, một mảnh lớn quầng sáng màu bạc sáng lên bao phủ bóng dáng 6 người. Một đợt mê muội rất nhỏ qua đi, Vương Trường Sinh phát hiện mình xuất hiện ở trong một căn phòng đá đơn sơ. Căn phòng đá không lớn, có dấu vết con người mở mang rõ ràng. Bọn họ vừa truyền tống tới, nắm tay phải của Điền Quýnh đánh về phía truyền tống trận. Một mảnh lớn ngọn lửa màu đỏ bay ra, đánh vỡ nát truyền tống trận. Tử Nguyệt tiên tử lật bàn tay ngọc, trên tay có thêm 3 hạt châu màu lam đậm, di chỉ ở dưới đáy biển vạn trượng. Đây là tỷ thủy châu, có thể tách nước biển, nhưng lặn xuống càng sâu hiệu quả càng kém. Cẩn thận một chút, đừng đưa tới yêu thú bậc ba chú ý. Nơi này là hải vực vạn yêu, đưa tới yêu tộc thì phiền toái. 3 viên tỷ thủy châu, hai người dùng một viên. Vương Trường Sinh và Uông Nhị Yên dùng chung một viên. Hào quang màu lam lóe lên, tỷ thủy châu phun ra một mảnh lớn quầng sáng màu lam bao phủ bọn họ. Tử Nguyệt tiên tử lấy ra một cây thước ngọc màu vàng, vẩy nhẹ một cái, một mảnh lớn hào quang màu vàng bay ra bao phủ 6 người. 6 người ở dưới hào quang màu vàng bao vây, chui vào trong vách đá không thấy đâu nữa. Sau khi xuyên qua vách đá, bọn họ xuất hiện ở đáy biển. Các loại yêu thú bơi qua bơi lại, có mảng xa biển màu lam dài mấy trượng, có rùa toàn thân màu đen, có ngư yêu màu xanh thân thể giống rong biển. Yêu thú chủng loại phong phú nhưng cấp bậc không cao. Nước biển từ bốn phương tám hướng ập tới, bị quầng sáng màu lam ngăn cách bên ngoài. Điền Quýnh và Tử Nguyệt tiên tử ở phía trước, Vương Trường Sinh, Uông Nhiên, Hoàng Ngọc Hư cùng Lý Hân song song theo sát ở phía sau Điền Quýnh. Yêu thú dưới biển tự như là chưa phát hiện bọn họ tồn tại, tùy ý bọn họ đi qua trước mặt. Hải vực vạn yêu, trên không một mảnh hải vực xanh thẳm, một đạo hào quang màu vàng nhanh chóng lướt qua bầu trời, chính là Hoàng Long Chân Nhân. Trên tay của hắn nắm một tấm trận bàn màu vàng. Điền Quýnh thông minh, biết dẫn theo hai người Hoàng Ngọc Hư lòng vòng. Hoàng Long Chân Nhân cũng không ngốc, đã không cách nào biết được vị trí chính xác di chỉ Trấn Hải Tông, hắn liền ở phương thị cỡ lớn của các hải vực điều phái nhân thủ. Một khi phát hiện Lý Hân xuất hiện ở hải vực nào, lập tức phái người báo tin. Cho dù như thế, Hoàng Long Chân Nhân vẫn thiếu chút nữa là mất dấu vết.